Chương 595, đều thu thập xong. Ở chỗ này, ta vẫn tương đối được hoan nghênh nha, cùng lứa tiểu cô nương liền có rất nhiều, bây giờ đối với ta có ý cũng chính là như vậy vài cái cũng không biết, sau khi lớn lên bọn họ vẫn sẽ hay không giống như lúc này hạ rủ quả cái tiểu nha đầu này nhu thuận khả ái, thực lực còn vô cùng cường đại, nếu như về sau có thể cùng nàng kết làm bầu bạn, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nhớ lại hạ rủ quả, đã lâu đều không thấy nàng, bây giờ còn thực sự phi thường tưởng niệm nàng đâu. Mị sổ tịt vào lúc này đột nhiên nghĩ đến hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cái tiểu nha đầu này từ vừa mới bắt đầu nhận thức mị sổ tịt thời điểm, liền đối với mị sổ tịt có một chút thích cảm giác, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Nói, hạ rủ quả vậy cũng nhanh tốt nghiệp nếu như ta nhớ không lầm, nàng chắc là sang năm tốt nghiệp. Cũng không biết nàng thực lực bây giờ thế nào. Gió nhẹ từ mỉ sổ tịt tóc trong lúc đó xuyên qua, vào lúc này mỉ sổ tịt ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, mỉ sổ tịt khỏe miệng đã hơi hơi nhếch lên lên. Chờ đến lúc này đây sau khi về nhà, nhất định muốn thật tốt, tìm các nàng chơi một chút, tụ họp một chút, thật sự rất tốt. Lâu đều không thấy bọn họ. Mỉ sổ tịt ngồi ở dưới cây đại thụ, sau đó sau lưng hắn những tóc kia, bởi vì gió nhẹ ảnh hưởng ở nơi đó tùy ý phiêu dật. Từ mị sổ tịt phía sau nhìn lại, thật giống như một cái nhu nhược nữ tử ngồi ở dưới cây đại thụ, có vẻ phá lệ ấm áp. Cuối cùng là thu thập xong, thật là mệt chết ta, không ngờ tới lúc này đây, lại còn nhiều như vậy bộ đồ ăn. Đủ trí hạ ịt chia lại đem hết thảy bộ đồ ăn sau khi thu thập xong, liền đứng lên, sau đó dùng tay của mình vô vô bả vai của mình, sau đó cau mày nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi thật sự chính là mệt không nhẹ đâu, không nghĩ tới. Liền một tí kẹo như thế sống là có thể đem ngươi mệt thành như vậy, thực sự không biết trước đây ở nhà, ngươi đến cùng có hay không trải qua loại chuyện lặt vặt này đâu. Giả mạ tổ khi nhìn đến ủ trí hạ ịt chia bộ dạng sau đó, phải đối mặt nụ cười vô vô bả vai của hắn, sau đó liền đối với hắn nhỏ giọng nói. Làm sao ở nhà không có trải qua loại chuyện lặt vặt này đâu, ngươi lời nói này thật sự chính là phi thường có ý đâu. Ủ trí hạ ịt chia đang nghe giả mạ tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền hơi có chút lúng túng nói. Usuzuga ở sửa sang lại sau cùng trang bị thời điểm, nghe được hai người bọn họ nói chuyện, sau đó liền mặt nở nụ cười cười cười cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm giác hai người bọn họ phi thường được cười. Được rồi, hai người các ngươi liền không nên náo loạn nữa, mau đi qua nghỉ ngơi một hồi a, chờ ta đem cái này một điểm cuối cùng sống thu thập xong, ta lại hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có thể xuất phát. Ủ sổ dữ gạo khi nhìn đến bọn họ bộ dáng của hai người sau đó, cuối cùng mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itchia cùng đại cùng hai người bọn họ đang nghe ủ sổ dữ gạo ảo nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đi tới mị sổ tịt bên cạnh, đồng thời ngồi xuống. Các ngươi tại sao cũng tới, lẽ nào trang bị đã thu thập xong rồi sao? Thật sự chính là phi thường nhanh chóng đâu. Mị sổ tịt khi nhìn đến hai người bọn họ đi tới bên cạnh mình, đồng thời sau khi ngồi xuống, liền mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Uchiha Itachi nghe được mị sổ tịt lời nói về sau liền nghe gật đầu, sau đó trà sát bàn tay của mình, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, chúng ta vừa mới đem bộ đồ ăn cùng trang bị đều thu thập hết, thực sự mau đưa ta mệt chết đi được, thực sự không biết lúc này đây dĩ nhiên có nhiều như vậy bộ đồ ăn.